Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio, được phát sóng trên kênh.vn vào thứ hai và thứ tư hàng tuần. Chị đang lê này, hôm nọ Trương đọc được cái này ngộ dữ lắm. Yêu là đeo gông vào cổ, là làm khổ bản thân, là hao cân suốt thịt, là mùi tịch tương lai, là ngày dài trong ngóng, là tê cống con tim, là cuốn phim bất hạnh, là cảm lạnh giữa hè, là đè nát tâm hồn, là máu dồn lên não, là bão táp mưa xa, là đô la tổn thất, là mất hết tất cả. Không nên yêu làm chi, chủ nghĩa FA lên ngôi. Trời đất ơi, nhức đầu quá, tình yêu lãng mạn như vậy mà sao trong mắt Trương cứ giống như là cái gông đầy đáng sợ vậy hả? Đó là cái cớ của hội FA lấy ra để minh chứng rằng FA là funny alone chứ không phải là forever alone. Cho nên mới xuất hiện một thực trạng mới của những người bạn trẻ, đó chính là ngại yêu. Này cô gái hãy yêu đi đừng sợ, tác giả Chu Vi Vân Âm. Này cô gái hãy yêu đi đừng sợ, nước mắt chỉ là gia vị của tình yêu. Dẫu mối tình xưa em đã khóc thật nhiều và cay đắng vẫn còn đang nhức nhối. Này cô gái xin em đừng hờn dỗi, nước mắt sẽ làm ướt nắng ban trưa, hoa gạo rụt rùi rụng trắng sau mưa, cho nỗi nhớ trao nghiêng rơi vào lòng vặn thắt. Này cô gái giữ những gì được mất, có những điều chẳng thể nào phân biệt đâu em. Như hồ nước long lanh giữa sa mạc cháy thiêu, khi đến gần lại hóa thành ảo ảnh. Này cô gái, anh không phải là người tuyệt nhất, cũng không thể nào xóa nỗi đau đã thành sẹo trong tim. Anh chẳng hứa sẽ mãi mãi yêu em, nhưng sẽ ở bên những khi em cần nhất. And at this moment it feels like if I just stay here, we could be together forever. Hồn buông đã dần phai, cô đơn lang thang trôi qua hết tháng ngày dài. Khi trong thâm tâm ta luôn biết chẳng có ai kề sát vai. Mỗi khi hồn vui đau đớn gì, cuộc đời đã cho tôi niềm tin, những đôi khi mang luôn đi hết chẳng giữ gì. Lặng thầm mà em làm giúp điều gì trong những nghĩ suy. Why you don't talk to me? Vì như ngôi sao trên trời trò chuyện cùng em mỗi đêm. Em câu khúc ca yêu kiên định hòa mình em trong bóng đêm. Hai chúng ta chỉ học cách đổ lỗi. Em và anh chẳng nên nóng vội vào trái tim của ta mà người ngỡ ngàng từng giây bên bao nhiêu tất cả. Người ta nói con gái ở tuổi 20 đang là thời kỳ đẹp nhất, là cái tuổi đã bước qua ngưỡng cửa của một đứa trẻ nhưng cũng chưa đủ lớn để đến với vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Người ta còn nói, 20 tuổi, hãy yêu đi. Có rất nhiều người mới chạm mốc 20, nhưng số mối tình của họ đã chạm đến ngang ngửa con số ấy. Ngược lại, có những người cũng 20, nhưng vẫn chưa một lần chạm tới cái vị ngọt của tình đầu. Nói đến đây, nhiều người biểu môi bảo, một là bày đặt kén chọn, hai là xấu tính trái nết quá, chẳng ma nào ưa nổi chứ gì. Ừ thì là kén chọn, nhưng có gì sai khi đặt ra những tiêu chuẩn nhất định cho bản thân? Chẳng lẽ một ngày nên chỉ vì quá cô đơn ta nên tìm đến một bờ vai bất kỳ để tìm đến sự nương tựa? Nếu một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, có khả năng độc lập, tự lo cho cuộc sống của mình, tại sao cô ấy không có quyền được kén chọn? Ừ, 20 tuổi mà vẫn ế thì có khi là tại xấu tính xấu nết quá, kể cũng không sai. Nhưng nếu trên cuộc đời này tồn tại cái gì đó gọi là tình yêu chân thành, thì thật sự ắt cũng sẽ tồn tại một nửa còn lại sẵn sàng chịu đựng cái tính xấu ấy. 20 vẫn còn quá nhiều thời gian để chờ đợi một người như thế. Đấy là cái lý do người ta nói. Thế nhưng nói đi nói lại, lý do ế của các cô gái tuổi 20 là gì? Có rất nhiều cô gái có rất nhiều người theo đuổi, nhưng lại không hề gật đầu với ai. Hoặc không phải bởi vì cô ấy kiêu kỳ, không thèm đếm xỉa đến người khác, mà là vì cô ấy đã trót đem trong lòng mình một hình bóng khác. Những người đến sau dù có tốt đến đâu, cũng không thể nào đem lại cho cô ấy cảm giác an toàn, ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ đơn giản vậy thôi, nên đừng trách cô ấy. Có rất nhiều cô gái, cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô ấy không gật đầu với ai. Cô ấy vẫn lặng lẽ chấp nhận sự quan tâm của nhiều người. Cô ấy vẫn nói chuyện với họ đều đặn, nhưng cô ấy vẫn chưa nhận lời của ai. Đừng trách cô ấy lăng nhăng, chỉ là cô ấy đang phân vân, đang lưỡng lự. Cô ấy đang muốn tìm một người thật sự xứng đáng cho mình mà thôi. Những cô gái như thế thường mang một nỗi bất an khó tả trong lòng, vì vậy cũng đừng trách cô ấy. Có những cô gái, 20 tuổi vẫn giữ một tâm hồn trong trẻo, vẫn muốn trong chơi khắp chốn cùng bạn bè, vẫn muốn bay nhảy nói chuyện thâu đêm xuống sáng với các bà tám của mình. Chỉ là cô ấy chưa nghĩ đến chuyện sẽ phải yêu, sẽ phải nhớ nhung một người là như thế nào thôi. Cô ấy hồn nhiên lắm nên cũng đừng trách cô ấy. Cũng có những cô gái, những người đã và đang trải qua những mối tình tan dở, họ chỉ đơn giản là muốn giữ lại một mảnh yên bình cho tâm hồn mình, để chờ đợi những vết thương lành hẳn. Cô cần một người ở bên cạnh, nhưng cũng đủ thông minh để biết mình chưa đủ sẵn sàng để bắt đầu một tình yêu mới. Cô hiểu rằng đôi khi cô đơn sẽ giúp cho họ trưởng thành hơn sau những lần chấp ngã. Cũng đừng trách cô ấy, bởi đơn giản là trong sâu thẳm tâm hồn những cô gái như thế đã thấm đủ nỗi đau rồi. Những cô gái tôi vừa nhắc đến, họ đều có thật và họ đang tồn tại cùng như tất cả mọi người. Nên các cô gái của tôi 20 vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn nhiều thời gian lắm. Những chàng trai xứng đáng với các nàng rồi sẽ đến, nên đừng vội vã, đừng lo lắng. Nên hãy cứ cô đơn đi, hãy cứ đắm mình vào những giấc mơ, trong những ước vọng của mình. Đến một lúc nào đó các nàng sẽ thấy cô đơn ở tuổi 20 thật là tuyệt. 20 không phải không thể yêu, mà chỉ đơn giản là chưa muốn mà thôi. tìm hoài chẳng được, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Thành phố bé đến thế thôi mà tìm hoài không thấy chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình. Chiều đứng giữa ngã tư nhìn dòng xe tấp nập, dừng lại bên quán nước khu chợ vắng vừa người. Nào nhắm mắt chút thôi, mặt trời đang không hát, nắng sắp tắt chẳng buông lời hình như. Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, nhà chị Ngân lên nghe ra xin gầy hao, mùi thuốc lá bay bay, mùi cà phê sao đắng lòng. Chạm xe dừng không ai đón đưa, vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thương, là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời thôi. Rồi có đêm mưa nằm nghe câu ca rất xưa từ radio phát lên nghe thật. Cô gái à, tôi đang chờ em mở lòng mình đấy. Tác giả Tự Nhi. Tôi chẳng hiểu tại sao em phải giấu mình trong chiếc vỏ cũ kỹ, chẳng tin vào ai hay tin bất cứ điều gì như thế. Tại sao em cứ phải giả vờ hạnh phúc khi em chưa một lần thử mở lòng rồi lấy hạnh phúc mà nâng niu. Cô gái à, tôi biết em sinh ra đâu phải để mạnh mẽ. Tại sao em lại chọn mang cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ tưởng chừng như có thể làm cho em mệt mỏi bất kỳ lúc nào như thế? Là bởi em không còn lựa chọn nào khác ngoài mạnh mẽ bước tiếp, hay vì phải giả vờ như em bận ổn và luôn vui chỉ vì em sợ phải nhìn lại những thứ là mình đau? Hay chăng em cho rằng yếu đuối và được yêu thương chở che với em lúc này lại là một điều quá xa xỉ? Tôi biết chứ, một cô gái cô đơn như thế nào ta làm sao biết nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của họ. Và em, tôi hy vọng em đang hạnh phúc giống như là em đang giả vờ vậy, mặc một bộ đồ đẹp, đứng trước mặt người khác cười nói vui vẻ. Em đừng xây cho mình một cái tường trắng và rồi ngồi chờ một người có thể đủ kiên nhẫn, dịu dàng và chân thành phá vỡ nó để đi đến bên em. Thực tế thì ngược lại em à, dù có kiên nhẫn hay chân thành đến đâu thì người ta cũng sẽ thôi ngốc hết khi cố gắng nắm lấy một người mà sợ hãi yêu thương, sợ tổn thương lần nữa rồi trốn mình trong cái lớp vỏ cũ kỹ. Như thể chỉ mình em thuộc về thế giới đó vậy. Thế giới chỉ có một người cô đơn chừng nào chắc là em đã biết. Tôi sợ, sợ lắm những cô gái đã từng bị tổn thương sâu sắc bởi những lần tin tưởng trao đi yêu thương chân thành nhất, tha thiết nhất, rồi giờ đây chìm mình trong cái ranh giới giữa tin tưởng và hoài nghi, gắn lên môi nụ cười chứng tỏ mình vẫn ổn. Và để bảo vệ mình khỏi những tổn thương, em lại đi từ chối yêu thương của người khác. Có đáng như vậy không em? Tôi biết có rất nhiều chàng trai đã yêu em, đã cố gắng kiên nhẫn và gần em, làm mọi thứ chỉ để phá vỡ đi cái rào chắn em dựng để từ chối yêu thương ấy. Nhưng rồi là chẳng một ai có thể ở gần em, ở bên em. Bởi cái cách mà em đóng chặt trái tim mình khiến cho họ sợ. Họ sợ không đủ giản dị, không đủ chân thành, vòng tay không đủ lớn, trái tim không đủ bao dung để rồi có thể xoa dịu hay ôm chặt lấy những vết thương lòng mà em vẫn còn đang mang. Em biết không, tôi chẳng hiểu tại sao em phải giấu mình trong chiếc vỏ cũ kỹ, chẳng tin vào ai hay tin vào bất cứ điều gì như vậy. Tại sao em cứ phải giả vờ hạnh phúc khi em chưa một lần thử mở lòng để rồi vẫn lấy hạnh phúc mà nâng niu? Cô gái à, chắc chắn một điều, dù em có mạnh mẽ hay yếu đuối bao nhiêu đi chăng nữa, thì em cũng xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được hạnh phúc. Và thử nghĩ mà xem, một sáng nào đó thức dậy, em mở lòng mình, mỉm cười với mọi thứ xung quanh em tin tưởng vào tình yêu em chọn, tôi tin chắc rằng em sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm. Như một câu nói mà em từng chia sẻ, muốn sống một cuộc đời lười nhác, sống cảnh mình thích, làm những chuyện mình thích, ở bên người mình thích, tiếp tục sống mà không cần phải động não gì. Cô gái à, tôi chờ em mở lòng mình ra đấy. Sài Gòn giấu em kỳ quá, để đến khi anh tìm ra em yêu người ta mất rồi. Em khẽ cười nụ cười vu vơ, dấu che đi nỗi buồn vô cớ. Đến bên người anh biết trước ta đã sai, đành làm bạn thôi em nhé. Để trái anh tổn thương một ai, em đi về đi với người. Anh quen rồi làm người chậm chân, để sao nhìn cuộc tình vân vân. Cuối con đường để chấp nhận làm người xưa. À lưng chừng hạnh phúc, biết không thuộc về nhau. Ôm em từ sau để rồi cùng qua nhanh, em quay về người ấy đợi em. Anh nơi đây đã quên sao đành em. Nếu như từ lúc trước sống cho ta gặp nhau, anh đâu phải đâu thế này. Anh tình người chẳng hề chia hai, thôi như dài mình đành buông tay. Và chúc cho em ngày mai không còn là người xung quanh. Vậy là thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi. Trương nè, Trương có lời gì muốn nhắn nhủ với các bạn trước khi chúng ta nói lời tạm biệt hay không? Qua số radio Ngoại Yêu này thì Trương rất muốn nhắn tới các bạn, đó là tình yêu chưa bao giờ là đơn giản và dễ dàng. Đến với nhau, yêu nhau rồi chia tay nhau, đó là quy luật quá bình thường trong chuyện tình cảm. Vậy nên bạn có thể từ tốn lựa chọn sự độc thân tạm thời để có đủ sự chín chắn cũng như chờ đợi được tình yêu thực sự dành cho mình. Nhưng nhớ rằng chờ đợi không có nghĩa là bỏ lỡ những người đi qua. Biết đâu đó một trong số họ là tình yêu thực sự của bạn, chẳng qua bạn ngại nên bỏ lỡ mà thôi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.